Chương 684, thứ 6 đầu Minh Hoàng Thi Văn. 3 ngày sau, Niếp Thiên Đế cung bị hủy tin tức tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong điên cuồng truyền bá, phố lớn ngõ nhỏ đều nghị luận ầm ĩ, nghe nói có người len lén lẻn vào Tử Tiêu trong hoàng cung, tại Niếp Thiên Đế chu đều không có phát giác được dưới tình huống đưa hắn kích thương. Tử Tiêu hoàng cung luôn luôn đều là Thiên Cơ Thánh Thành bên trong đề phòng tối vi xâm nghiêm chỗ, có thể xưng đầm rồng hang hổ. Lại có thế có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến một tòa đế cung bên trong, đem một vị đế chu kích thương. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin nhảm tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong bay lầy trời, làm người trong cuộc Tử Tiêu Vương triệu nhưng từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Cơ hồ cùng một thời gian, một cái treo giải thưởng theo Tử Tiêu Vương triệu trong hoàng cung truyền bá mà ra, từ Tử Tiêu Vương triệu tầng cao nhất nghị các tự mình ban bố, treo giải thưởng nội dung rất đơn giản. Chính là tìm một cái áo đen hắc bào người thần bí. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Hạo Châu cảnh nội thậm chí Thiên Cơ Thánh Thành đều sôi trào, thế mà cũng là tìm kiếm cái kia huyền bí người áo đen. Giống nhau treo giải thưởng, Thượng Nguyên Tông, Tán Sĩ Liên Minh, thậm chí hải tộc đều tuyên bố qua. Không ngờ rằng Nam Man Đại Lục bên trên cổ xưa nhất, đại biểu cho hoàng quyền biểu tượng Tử Tiêu Vương Triều cũng tham dự tiến đến. Tất cả mọi người đang suy đoán cái kia huyền bí người áo đen đến cùng lai lịch ra sao, càng khiếp sợ tại này sau lưng đến cùng đáp ứng cất giấu cái gì. Dù sao tại tuyên bố treo giải thưởng trước đó, Tử Tiêu Vương Triều, Thượng Nguyên Tông, Tán Sĩ Liên Minh, thậm chí hải tộc đều náo ra không nhỏ động tĩnh. Năm đại siêu nhiên thế lực liên hợp ban bố treo giải thưởng, toàn lực ứng phó tìm tòi, tại toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành sinh ra ảnh hưởng có thể nghĩ, Thiên Cơ Thánh Thành bảy đại lục địa. Bao quát địa Trung Hải đều bị người lật cả đáy lên trời, làm đến sôi sùng sục lên. Nhưng mà xem như người trong cuộc tịch thiên dạ, nhưng bình yên tại thính vũ các bên trong tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện đã 10 ngày, từng tia màu xanh thăm thảm ánh sáng ở trên người hắn du động, tản ra không có gì sánh kịp linh tính, tựa như trong biển rộng tinh linh, sinh cơ bừng bừng lại huyên bác vô ngẩn. Những cái kia chính là thủy chi tinh túy, đại biểu cho thuần túy nhất nước nguyên linh lực. Bởi vì Niếp Nhân Hùng Thiên Sinh chính là thủy chi linh thể, dấu ở trong cơ thể tiềm lực một khi bị kích phát, thể chất cũng sẽ tương ứng mà thay đổi. Tịch thiên dạ hiện tại tựa như một đoàn nước, một đoàn thuần túy vô cùng tiên thiên nước nguyên năng lượng. Ông một cỗ vô thanh vô tức năng lượng khí tức theo tịch thiên dạ trong cơ thể tản ra, phảng phất có đồ vật gì phá xác mà ra, trong cả phòng tu luyện mặt đều bị màu xanh thăm thảm ánh nước bao phủ lại, trong khoảnh khắc hư không tựa hồ biến thành hải dương. Tịch thiên dạ thân thể hoàn toàn biến mất tại chỗ, phảng phất cùng chung quanh xanh thẳm vô hạn hải dương hòa làm một thể, trong phòng tu luyện không gian mặc dù không lớn, nhưng liếc nhìn lại, nhưng cho người ta vô biên vô hạn, như gâu giống như dương cảm giác chấn động. Cuối cùng, cái kia khôn cùng đại dương mênh mông hóa thành một đoàn hơi nước không ngừng biến ảo vặn mẹo, cuối cùng lần nữa hóa thành nhân hình đại thánh cảnh thủy chi linh thể bị kích hoạt, quả nhiên có không nhỏ diệu dụng. Tịch thiên dạ nhìn lấy chính mình triệt để hóa thành dòng nước thân thể, nhàn nhạt cười nói. Thủy chi linh thể tối vi biến ảo khó lường, một ý niệm có thế thiên biến vạn hóa, biến đổi thất thường. Tại trong tu tiên linh giới, như là có người có thể đem chỉ một thủy chi linh thể tu luyện tinh thâm, cũng là một loại vô cùng khó dây dưa cùng đáng sợ một loại linh thể. Ánh sáng màu lam thu lại, hơi nước tiêu tán, tịch thiên dạ triệt để trở lại người bình thường bộ dáng, cả người khí tức đều đại biến. Đứng ở đằng kia, phảng phất như là thâm không quần quận sâu xa. Đi qua mửa y nga y tu luyện, hắn cuối cùng nắm tu vi để cao đến đại thánh cảnh. Tu thành đại thánh cảnh, thực lực cũng là tăng lên không ít. Bất quá trước đó, lại đem Minh Hoàng luyện thi thuật đạo thứ 6 Minh Hoàng thi văn tu thành đi. Tịch thiên dạ không có lập tức xuất quan, tiếp tục bế quan tu luyện. Tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật đạo thứ 6 Minh Hoàng thi văn rất đơn giản, chỉ cần không ngừng thôn phệ tài nguyên là được rồi. Tại vạn thánh tiệc tối bên trên, hắn mua hàng loạt tài nguyên, bao quát bách huyết thánh nguyên đan cùng hàng loạt đại thánh tinh huyết ở bên trong, mục đích đúng là vì tấn giai Minh Hoàng luyện thi. Tại trong mắt người khác chân quý vô cùng tài nguyên tu luyện, tại tịch thiên dạ trong mắt lại là không cần tiền, lượng lớn thôn phệ, trong khoảnh khắc liền thôn phệ hết một tên bán đế cả đời đều chưa hẳn có thể góp nhặt đi ra của cải. Đổi thành người khác, sợ là đã sớm đau lòng vô cùng, nhưng tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không đau lòng. Thô bạo thôn phệ phương pháp tu luyện, tự nhiên đơn giản nhất có điều, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, tịch thiên dạ liền tu thành Minh Hoàng luyện thi thuật đạo thứ 6 Minh Hoàng thi văn, cả người như là một tòa phản ứng lò luyện, thời khắc đều phun ra như là núi lửa bùng nổ năng lượng. Dùng tu vi của ta bây giờ, đụng tới những cái được gọi là bán đế hẳn là cũng có sức đánh một trận. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng bàng bạc vô tận, khẽ mỉm cười nói. Mặc dù không cách nào cùng hắn ngũ hành linh thể cùng so sánh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đem một bộ tàn phế thân thể tu luyện tới tình trạng như thế, đã rất tốt. Ngày thứ 15, Tịch Thiên Dạ rốt cục bước ra tu luyện thất cửa chính. Tại 10 ngày trước hắn liền hiểu, có một người một mực tại Hoàng Thá Nguyện trong phòng khách chờ hắn. Vừa bước vào phòng khách, liền thấy một cái áo trắng lao giả tóc trắng khoanh chân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, thấy Tịch Thiên Dạ đi ra, lập tức đứng dậy hành lễ nói, Niếp Thái Tử, lão hủ đáp ứng lời mời mà đến, không có quấy rầy đến đi. Khách khí, tại hạ bận bịu tu luyện, ngược lại để thượng nhân đợi 10 ngày. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, người đến không là người khác. Đúng là Vạn Thánh Tiệc Tối Thượng Tướng Vạn Nam Địa Mâu Tương giao dịch cho hắn Vũ Sơn Thượng Nhân. Lúc đó hắn chỉ là thuận miệng nói một câu có khả năng giúp Vũ Sơn Thượng Nhân một tay, có độ tin cậy cũng không cao, không ngờ rằng hắn thật tới. Không sao không sao, tu luyện đệ nhất. Vũ Sơn Thượng Nhân liền vội vàng khoát tay nói. Nếu Thượng Nhân nguyện ý tin tưởng tại hạ, như vậy theo ta tới đi. Tịch Thiên Dạ cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Vũ Sơn Thượng Nhân mời vào bên cạnh thiền điện. Vụ Sơn Thượng Nhân trên người vấn đề, hắn thấy kỳ thật rất đơn giản, tại Vụ Sơn Thượng Nhân sâu trong thức hải, có một cỗ năng lượng kỳ dị chiếm cứ, cỗ năng lượng kia thời khắc hủ thực Vụ Sơn Thượng Nhân linh hồn, mà lại triệt để che phủ lên Vụ Sơn Thượng Nhân thiên cảm, khiến cho hắn không cách nào cùng thiên địa tương dung, thấy pháp tắc trong thiên địa. Bằng vào Vụ Sơn Thượng Nhân năng lực, không cách nào đem cái kia cỗ năng lượng kỳ dị xua tan, nhưng đối Tịch Thiên Dạ tới nói, đơn giản tự nhiên vô cùng. Một nén nhang về sau, Tịch Thiên Dạ theo trong thiên điện đi ra, nắm trong tay lấy một cái màu băng lam trùng sáng, trong mắt rất có vài phần nghi ức. Đoa nở kia băng năng lượng màu xanh lam, mặc dù chỉ có một đoàn nhỏ, nhưng lại tản ra kinh thiên động địa khủng bố hàn khí, nếu không phải bị Tịch Thiên Dạ cầm tù ở. Một khi phát ra, sợ là toàn bộ thính vũ các đều sẽ bị trong nháy mắt đóng băng lại, hết thể đại thánh cảnh trở xuống sinh linh đều sẽ chết thảm. Đảo mắt đã là 137 năm, ngươi chẳng lẽ vẫn tại Nam Man Đại Lục bên trên? Tịch Thiên Dạ nhìn lấy trong tay màu băng lam trùng sáng, tự lẩm bẩm. Sau đó hắn năm ngón tay hơi hơi một nắm, đoa nở kia màu băng lam hàn khí trong nháy mắt bị hắn bóp nát, sau đó hóa thành từng sợi thuần khiết hàn thuộc tính năng lượng chui vào hắn trong cơ thể, bị hắn toàn bộ thôn phệ hấp thu. Hắn thủy chi linh thể trùng hợp có khả năng thôn phệ hết thể băng hàn thuộc tính năng lượng, người khác có lẽ tránh chi như hổ. Nhưng với hắn mà nói lại là hiếm có vật đại bổ.